Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, phần thứ 2 lễ vật, 2, tiềm vào trong nước, hắn phát hiện tình huống không như chính mình nghĩ như vậy. Trong nước có cái hải sâm quần chờ đợi mình tùy tiện thu hoạch. Hải sâm lựu quả thật rất ít thấy. Bại lộ bên ngoài biển rộng tham gia chỉ có top 5 top 3. Hắc Long vét lên kia hai cái chính là lớn nhất. Còn lại nhiều chỉ có 20-30 cm chiều dài trốn ở đá san hô dưới đáy. Nơi này một mảnh lớn đều là đá san hô. Nước biển màu sắc rực rỡ rất đẹp. Dưới nước có tiểu sửu cá. 7 màu cá đều san hô loại cá tại xuyên qua du động. Nhan sắc huyễn lệ. Quả thật chính là lặn xuống nước thánh địa. Giang Thảo Tề khích lệ đảo những người khác lặn xuống nước đi tìm hải sâm lựu. Hắn thì cầm lấy dưới nước camera đi lặn xuống nước chụp ảnh. Đập một đống lớn trên tấm ảnh. Ngao Mộc Dương bên này tổng cộng thu hoạch 22 mảnh hải sâm lựu. Hắn đem hải sâm cẩn thận chuyển di tiến trong hồ cá. Hướng bên trong nhất nhất nuôi nấng kim tích. Giang Thảo Tề giơ camera qua. Hắn kinh nghi bất định. Làm gì vậy? Cho ngươi xem ảnh chụp. Ngươi đoán ta vỗ tới cái gì? Giang Thảo Tề nở nụ cười. Ngao Mộc Dương nhìn xem camera. Nguyên lai là mình tại dưới nước vớt hải sâm một màn. Rảnh rỗi nhức trứng nhé. Hắn như vậy đánh giá Giang Thảo Tề. Cá lớn vạc chỉnh tề bày đặt. Ngao Mộc Dương chuẩn bị đem hải sâm mang về ngư trường đi nuôi sống. Hải sâm lựu vì loài đơn tính, nhưng sống mái thể không có rõ ràng đặc thù. Cơ thể sống hải sâm chỉ có tại đẻ trứng thì tài năng phân biệt ra được sống mái. Chúng sinh sôi nảy nở mùa có hai lần. Một lần là tại mùa xuân, một lần tại cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Không sai biệt lắm ngay tại lúc này này mùa. Hải sâm lựu sinh sôi nảy nở hậu đại cảnh tượng rất có ý tứ. Chúng cũng không đẻ trứng, mà là tựa như chúng gặp được nguy hiểm hội phun ra nội tạng. Sinh sôi nảy nở thời điểm chúng hội từ sinh sản lỗ trực tiếp bài xuất tuyến sinh dục. Trong đó, giống đực hải sâm bài xuất là nhũ bạch sắc hoặc là màu vàng nhạt tuyến sinh dục. Giống cái hải sâm bài xuất màu hồng phấn hoặc là màu vỏ quýt tuyến sinh dục. Hai loại tuyến sinh dục ở trong nước kết hợp, hình thành phôi thai, loại này sinh sôi nảy nở phương thức tại các loại sinh vật bên trong đều là riêng một ngọn cờ. Cùng hải sâm cường đại cơ quan nội tạng tái sinh năng lực có quan hệ. Hắc Long phát hiện hải sâm lựu thành Ngao Mộc Dương lần này rời bến tối đại thu hoạch. Loại này hải sâm giá trị không tại ở chúng thành phẩm nhiều đáng giá. Mà là cho Ngao Mộc Dương ngư trường mang đến loại sản phẩm mới. Nếu như hải sâm lựu tại ngư trường sinh sôi nảy nở ra. Kia tiếp sau kinh tế lợi ích liên tục không ngừng. Có thể cho Ngao Mộc Dương lợi nhuận đầy túi. Cũng có thể cứu vãn một cái lâm nguy giống loài. Lau khô thân thể. Hắn hào hứng bừng bừng hỏi Hắc Long. Ngươi trên thuyền thời điểm liền phát hiện hải sâm lựu. Hắc Long lắc đầu. Ngao Mộc Dương sững sờ. Vậy sao ngươi phát hiện hải sâm lựu? Dựa vào vận khí. Hắc Long lại lắc đầu. Sau đó chỉ vào trong nước đá san hô bắt đầu khua. Ngao Mộc Dương xem không hiểu. Hắn âm thầm thề về sau nhất định phải đi học ngôn ngữ của người câm điếc. Bằng không hắn cùng Hắc Long này có câu thông hàng rào. Buổi sáng tìm đến hải sâm lựu. Đến trạng vạng tối thời điểm. Hắn bỗng nhiên lại nhảy vào trong nước. Bà mẹ nó, lần này Hắc Long lại phát hiện cái gì? Một đám ngư dân dừng lại ở đuôi thuyền hiếu kỳ thoạt nhìn. Lần này Hắc Long nhảy xuống nước. Thật lâu không có toát ra mặt nước. Ngao Văn Xương có chút gấp. Hắn nhìn nhìn đồng hồ nói. Hắc Long hạ xuống bao lâu? 5 phút đồng hồ à? Sẽ không chết đuối phía dưới à? Ngao Mộc Đông cười nói. Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn, chớ nói lung tung, ta đùa cợt nha, Ngao Mộc Đông xấu hổ nói, Hắc Long dưới nước bổn sự chúng ta đều rõ ràng, hắn tại dưới nước không có khả năng gặp chuyện không may. Vậy cũng khác loạn đùa cợt. Bất quá, Ngao Mộc Đông nói không sai. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long dưới nước bổn sự tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng Hắc Long nhất định là có phát hiện. Thuyền đánh cá rời đi. Nước biển khôi phục lại bình tĩnh. Một lần nữa trở nên thanh tịnh. Như vậy dưới nước Hắc Long liền lộ ra thân ảnh. Hắn một mực kìm nén bực bội tại dưới nước gảy vật gì. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ tiến nhập dưới nước vừa nhìn. Sau đó thấy rõ hai tay của hắn giữa một cái lớn bảo ngư. Cách không được 12 giờ. Hắc Long lại lần nữa lập công. Lại phát hiện trong nước có bảo ngư. Bảo ngư cùng hải sâm không đồng nhất. Chúng bám vào tại đá san hô thượng dính phụ lực rất mạnh. Hắc Long dưới nước bản lĩnh rất lợi hại. Cần phải nghĩ dựa vào hai tay đem nó hái xuống lại cũng rất khó. Ngao Mộc Dương qua đi hỗ trợ. Hắn ra hiệu Hắc Long trước hiện lên để đổi khí. Có thể Hắc Long rất quật cường. Dù cho đến mức hai mắt đỏ bừng. Sắc mặt biến thành màu đen. Như cũ muốn đối phó này bảo ngư. Bảo ngư cái đầu tương đối lớn. Tuy so ra kém động một tí có bát to lớn như vậy châu Úc Hắc Kim Bảo. Có thể nó cũng có thiếu niên tay cỡ bàn tay. Loại này đại bào ngư khả năng sống mười mấy năm. Liên cung sinh trưởng ở trên tảng đá đồng dạng. Ngao Mộc Dương đành phải thượng đi hỗ trợ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sao? Hắn trước nước chảy hô. Cho ta một bả lá cây đao. Nhanh! Lá cây đao là giết cá đao một loại, chế tạo rất mỏng, có điểm giống là siêu đại hiệu đao giải phẫu, hình như lá mảnh, cho nên có cái tên như vậy. Loại này đao thích hợp để đối phó bào ngư, nó có thể theo bào ngư dính chặt tảng đá địa phương cắt tiến vào. Sau đó từng bước một đem bào ngư cho cắt xuống, Ngao Mộc Dương đem lá cây đao cho Hắc Long. Hắc Long thuần thục đem đã hơn phân nửa thoát ly tảng đá bảo ngư cho loại bỏ hạ xuống. Mang theo nó trồi lên mặt nước. Thấy được hắn dơ lên bảo ngư. Ngao Mộc Đông nói. Ngoạn tào, ta cho này người anh em quỳ. Hắn này nhãn lực lực vô địch a. Thuyền đánh cá rời bến. Mục tiêu là ngư hà dài. Ít có hải sâm, bảo ngư, bởi vì rất khó phát hiện. Cũng biết hải sâm bào ngư là biển chân phẩm, trước kia là quan lại quyền quý thậm chí cung đình dành riêng. Hiện tại trên thị trường bào ngư hải sâm rất nhiều, giá cả cũng bất quá, đó là bởi vì nhân công nuôi dưỡng mở rộng nguyên nhân. Hoang dại bào ngư cùng hoang dại hải sâm giá cả so với nhân công nuôi dưỡng hàng muốn quý rất nhiều. Có thể hai người giữa cũng không có như trời với đất. Mà ở này hai loại hải sản phẩm bị người công nhân nuôi dưỡng lúc trước. Chúng giá tiền đối với dân chúng mà nói là thật xa không thể chạm. Bởi vì rất khó khăn tìm kiếm, rất khó khăn bắt được. Này bào ngư vỏ ngoài hiện ra vàng xám sắc, thô ráp bất bình, thượng bộ đinh ốc bộ tương đối rộng lớn. Xác trên mặt có một hàng nổi lên loa, sườn, lôi thôi, giống như tiểu nhọt. Lật qua xem nó xác bên trong là ngân bạch xác, xác miệng rộng lớn, ngoài môi mỏng mà đại, bên trong môi dày mà nhỏ, lớn lên tương đối hèn mọn bỉ ổi. Ngao Thiên Văn liếc mắt nhìn nhận ra nó thân phận, nói, dê bảo là Nam Hải đặc sắc bào ngư giống, trên giá trị không phải là đặc biệt chân quý, tối thiểu so với hải sâm lựu không kém ít. Nhưng có thể có phát hiện cũng là đủ hiếm thấy. Ngao Văn Sương hỏi, Văn Thúc, đây là dê bảo sao? Dê bảo có thể đã lớn như vậy? Ta đã thấy lớn nhất chiều dài mới có 6 thất công phân. Ngao Thiên Văn nói, nuôi dưỡng lớn nhất đến trình độ kia liền bán đi. Hoang dại có chút có thể trưởng thành, liền lớn lên rất lớn. Ngư dân nhóm thay đổi nước dựa vào tiếp tục xuống nước. Lần này một người một cái túi lưới một bả liễu diệp đao. Lấy cày địa thái độ đem hải vực tìm tòi một mảnh. Cầm trong nước lớn lên bảo ngư toàn bộ cho thu hoạch đi lên. Hắc Long đi theo Ngao Mộc Dương bên người bú sữa mẹ đường. Kẹo, dường như hài tử đồng dạng ăn vẻ mặt tươi cười. Giang Thảo Tề dựa lan can nói, lão Ngao, này Hắc Long là một phúc tướng a. Ngao Mộc Dương nói, hải thần nô bộc, danh bất hư truyền, đây mới là đỉnh cấp biển quỷ. Bất quá hắn hỏi Hắc Long như thế nào phát hiện những cái này bào ngư. Hắc Long khua một phen, hắn còn là không có hiểu rõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.